Không biết người nào sau khi thở dài một hơi liền hỏi. Giờ thám không có chính xác lắm, ít nhất thì cũng hơn 10 ức đó. Nhưng số lượng thật sự thì có thể vượt xa con số này đó nha. Linh Vũ Nam Tử sau khi thoáng suy nghĩ liền trả lời. Vừa nghe hai cái chữ 10 ức thôi, hơn phân nửa mọi người ở đây đều hít vào một hơi, thân sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải vậy chứ, cổ ma nhất tộc tại ma giới nhân số tính ra cũng không có nhiều lắm. Số lượng 10 ức có cơ hội chiếm gần 1/10 của cả ma giới rồi. Đám thánh tổ cổ ma sao dám mạo hiểm dữ vậy? Một lão phụ nhân mặc áo da trắng, ánh mắt chợt lóe hỏi. Tin này không hề sai đâu, không ít thành trấn của cổ ma tại ma giới hiện tại đều bị bỏ hoang rồi. Số lượng này dường như vẫn chỉ là dự bị thôi. Linh Vũ Nam Tử bộ dáng hết sức khẳng định nói. Xem ra ma tộc thật sự muốn vậy rồi. Đáng tiếc, mặc dù chúng ta phái người xâm nhập điều tra ma giới, nhưng thủy chung không thể điều tra nguyên nhân chính thức khiến cho ma tộc xảy ra dị biến làm sao. Nếu không thì chúng ta cũng có thể tìm cách đối phó đỡ tốn sức rồi. Lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng rồi nói. Nguyên nhân chính thức dường như chỉ có tồn tại thánh tổ mới biết được thôi. Tôn giả ma tộc bình thường chỉ nghe lệnh tiến hành mà thôi. Nếu không lúc đầu mạo hiểm bắt giữ tôn giả ma tộc tiến hành siêu hồn, cũng không đến mức một chút tin tức liên quan cũng không truy ra hằng vậy được. Lão phụ nhân mặc áo da chậm rãi nói, dường như cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mặc kệ nguyên nhân vì sao ma tộc có cái giả tâm này, nhưng hai tộc chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đạt được mục đích đâu. Mấy chuẩn bị phía sau của chúng ta hiện tại đã đồng thời tiến hành rồi, thậm chí hai trong số đó đã tiến hành được hơn phần nữa. Hẳn cũng đủ để làm thương nặng đại quân ma tộc phủ xuống, thậm chí một vài bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới cũng không thể thay đổi được gì đâu. Phiền toái duy nhất chính là chúng ta vừa nhận được tin tình báo, ba đại thủy tổ ma tộc dường như sắp cùng nhau phủ xuống nữa nha. Như vậy cho dù mấy đại thừa kỳ của chúng ta đồng loạt ra tay thì chỉ sợ hơn phần nữa cũng không thể địch lại được. Nghe nói ba đại thủy tổ ma tộc mỗi một người đều là lão quái vật sống hơn mấy chục vạn năm, khoảng cách phi thăng trở thành chân ma cũng chỉ còn một bước mà thôi. Linh Vũ Nam Tử nhíu mày nói ra một tin khiến cho những người khác giật mình. Ba đại thủy tổ ma tộc đều là thượng cổ lão ma độ kiếp kỳ, không cần nói đến hai tộc chúng ta, sợ rằng cả lĩnh giới này cũng không có mấy người dám nói có thể hơn được bọn họ cả. Nếu phải nói thì cũng chỉ có chân linh mà mấy đại tộc cung phụng mới có thể đánh một trận thôi. Mấy tộc chúng ta tại linh giới chỉ là tộc nhỏ, tồn tại chân linh sao có thể đến đây hỗ trợ chứ. Mà nếu không có cách đối phó ba đại thủy tổ, thì cho dù có cách đánh lui đại quân ma tộc thì cũng không thay đổi được cục diện thất bại rồi. Lão phụ thì thào nói, những người khác cũng nhìn nhau một cái, sắc mặt thoạt nhìn đều có chút khó coi. Chứ vậy không cần nản chí vậy đâu, lúc trước khi mặt giảng Lý đại nhân rời thánh đảo đã từng nói muốn đi tìm đại thừa kỳ mấy tộc khác cùng nghĩ cách ứng phó việc này, thời gian lâu vậy nó không chừng đã có cách rồi đó. Một nam tử trắng trẻo thủy chung không có nói gì, bỗng thản nhiên nói một câu. Toàn đạo hữu, ta sao lại chưa từng nghe nói qua việc này vậy? Linh Vũ Nam Tử vừa nghe nói như thế thì thần sắc cả kinh, vội vàng hỏi. Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Việc này chỉ có ta và Lạc huynh biết thôi, lúc trước Mạc tiền bối đặc biệt dặn dò không nên truyền ra ngoài, cho nên cũng chưa nói qua cho các đạo hữu biết, hiện tại thì dường như đã tới lúc không nói không được rồi. Nam tử trắng trẻo thở dài rồi giải thích. Lạc huynh à, điều này có thật không vậy? Không đợi cho Linh Vũ Nam Tử hỏi, lão phụ nhân đã vội quay đầu nhìn Bạch Phát lão giả hỏi một câu. Tuần đạo hữu nói không có sai, lúc trước Mạc tiền bối đã rời đi, đích xác có nói qua với hai người chúng ta đó. Bạch Phát lão giả mỉm cười, gật gật đầu thừa nhận. Ô vậy thì tốt rồi, Mạc tiền bối nói mà thì hẳn là trong lòng đã sớm đâu có đối sách rồi. Xem bộ dáng thì Mạc Kiếp lần này chúng ta vẫn có hy vọng thủ thắng rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở trong điện đều buông lỏng, bàn tán sôi nổi. Được rồi, tiếp theo bàn cụ thể việc an bài lúc trước đi, ta có chút chuyện muốn tuyên bố nè. Hắc Vũ đạo hữu lúc trước rời thánh đảo đi bắt Hoàng Lương Thạch Đinh đã dẫn lạc rồi. Theo như lời của Thiên Thiền mà Thánh Hoàng phái đi hiệp trợ thì ở lúc đó bọn họ đã bắt được Hoàng Lương Thạch Linh, sau đó mới chia tay rời đi. Nhưng Hắc Vũ vừa đi thì bổn mạng bài liền bị hủy à. Linh Vũ Nam Tử chuyển đề tài, ngưng trọng nói, thần sắc của những người khác cũng trầm xuống. Hắc Vũ thượng nhân là hợp thể trung kỳ mà, một thân thần thông thật sự không kém, như thế nào lại có thể vô thanh vô tức gặp chuyện không may vậy? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì khác hả? Ánh mắt của nam tử trắng trẻo ngưng lại, có chút hoài nghi rồi hỏi. Ẩn tình thì chắc không có đâu, Hoàng Lương Thạch Linh mặc dù trân quý, nhưng đối với người bình thường mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa Thiên Thiền đạo hữu cũng nhắc tới một nhân chứng nữa. Lúc ấy giúp bọn họ bắt Thạch Linh còn có một đạo hữu hợp thể kỳ khác nữa, Nghe nói lúc ấy nếu không có người này hỗ trợ, hai người bọn họ đã không dễ dàng bắt được Thạch Linh rồi. Linh Vũ Nam Tử lắc đầu rồi nói: Nhân chứng hả? Là cái vị đạo hữu nào vậy? Không phải là người của Thánh Hoàng Thành chứ? Lão phụ nhân nhướng mày chậm rãi hỏi: Không phải đâu, nhưng nhắc đến người này, có thể hơn phần nửa đạo hữu đã nghe nói qua rồi. Chính là Hàng Lập đạo hữu mấy trăm năm trước vừa tiến giai hợp thể kỳ á. Linh Vũ Nam Tử chăm chú trả lời: Hàng Lập đó hả? Cái tên này đích xác là ta đã nghe nói qua rồi. Hình như là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới xuất hiện trong nhân tộc các ngươi. Chỉ ngắn ngủn mấy trăm năm liền tu luyện từ hóa thần kỳ đến cảnh giới hợp thể sơ kỳ đó ha. Lão phụ nhân kinh ngạc có chút ngoài ý muốn trả lời: Tin tức này của đạo hữu đã lỗi thời rồi. Hiện tại cái vị Hàng đạo hữu này đó là tu sĩ hợp thể trung kỳ rồi. Bạch Phát lão giả đột nhiên cười xen vào một câu: Cái gì? Đã tiến giai cảnh giới trung kỳ rồi đó hả? Tốc độ nhanh thật đó nha. Xem ra nói 10 vạn năm thì vẫn còn ít đó nha. Lão phụ nhân có chút hoảng sợ. Không riêng gì nàng, mấy lão quái hợp thể kỳ không biết việc này, đồng dạng cũng tao động một trận, đều lộ ra vẻ giật mình. Có lẽ làm vậy đó. Nếu không phải ma kiếp bộc phát thì Hàng Lập đạo hữu hơn phần nữa đã trở thành một thành viên của thánh đảo chúng ta rồi. Bất quá chuyện cái vị Hàng đạo hữu này để sao hắn tính đi. Anh huynh à, ngươi đã tìm Hàng đạo hữu chứng thực việc này chưa vậy? Bạch Phát lão giả lãnh đạm cười, tiếp theo hỏi Linh Vũ Nam Tử một câu. Nguyên bổn ta cũng định làm vậy đó, nhưng thật vất vả mới liên lạc được với Thiên Nguyên Thành thì phát hiện ra cái vị Hàng đạo hữu này đã mất tích rồi. Thời gian mất tích dường như trùng với cái lần hành động của đám người thiên thiện. Linh Vũ Nam Tử cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ rồi nói. Đã mất tích hả? Sao lại có chuyện này chứ? Bạch Phát lão giả biến sắc, thần sắc có chút khó coi. Nghe tin tức từ Thiên Nguyên Thành truyền tới thì lúc Hàng đạo hữu tiếp cứu ỷ Thiên Thành liền gặp hóa thân thánh tổ ma tộc phủ xuống, lúc đó liền biến mất. Nhưng khi ta cẩn thận nhận tin tức xác minh từ Thiên Thiện đạo hữu thì Hàng đạo hữu hẳn là đã chạy thoát từ tay của ma tộc rồi, sau đó mới gặp hai cái vị đạo hữu Thiên Thiện và Hắc Vũ. Nhưng sau khi ba người bắt được Thanh Linh chia tay thì ngoại trừ Thiên Thiện thuận lợi quay về Thánh Hoàng Thành ra thì hai người còn lại dường như gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Linh Vũ Nam Tử nói: Lấy thiên tư của vị Hàng đạo hữu này, nó không chừng ngày sau cũng có hy vọng tiến giai đại thừa đó nha. Nếu thật sự đã chết thì đúng là rất đáng tiếc à. Bất quá những tồn tại như chúng ta nguyên bổn giống nghịch thiên mà đi, chết sớm cũng không phải là chuyện kỳ quái. Càng huống chi lúc này vừa lúc là thời kỳ ma kiếp bộc phát nữa chứ. Lão phụ nhân thở dài, dường như cảm thấy rất đáng tiếc rồi nói: Nếu Hàng đạo hữu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể nói rằng phúc duyên của hắn không đủ thôi. Bất quá khác với bổn mạng bài bị hủy của Hắc Vũ, Hàng Lập đạo hữu vẫn chưa lưu lại bổn mạng chi vật tại Thiên Nguyên Thành, không biết sống chết như thế nào nữa. Nhưng bất luận là Hắc Vũ chết ra sao thì mấu chốt chính là Hoàng Lương Linh Thạch vốn đã tới tay lại biến mất không thấy. Không có cái vật ấy, một bước quan trọng chúng ta đã khổ tâm chuẩn bị liền không thể hoàn thành rồi. Đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong của hai tộc chúng ta, phải lập tức nghĩ cách giải quyết mới được. Ánh mắt của Linh Vũ Nam Tử chợt lóe rồi nói: Đúng rồi đó, đúng là không thể chậm trễ nữa rồi. Người khác có khả năng tìm được một Hoàng Lương Thạch Linh nữa hay không vậy? Ngoại trừ những Lương Thạch Linh này có thể dùng thứ khác để thay thế hay không vậy? Chẳng lẽ lúc đầu không chuẩn bị thứ gì để thay thế hay sao? Mọi người ở trong điện đều rùng mình, sau khi tự đánh giá liền mở miệng nói liên tiếp. Thiên địa linh vật như Hoàng Lương Thạch Linh nó không phải dễ tìm vậy. Ở trước mắt chỉ biết có một đầu như thế nên mới để cho Hắc Vũ Thượng Nhân tự mình trời đảo đi làm việc này. Vậy cái phần vật phẩm thay thế chúng ta ban đầu cũng chuẩn bị vài món rồi, nhưng kể uy lực của thủ đoạn kia sẽ suy yếu 3 phần. Cuối cùng có đạt được hiệu quả như ta mong muốn hay không thì rất là khó nói đó nha. Linh Vũ Nam Tử đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Vừa nghe Nam Tử nói, thần sắc mọi người khác nhau. Trong lúc nhất thời không người nào mở miệng nói chuyện cả. Cả gian điện phủ nhất thời trở nên lạnh ngắt như tờ. Hoàng Lương Thạch Linh chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho lão phu giải quyết là được rồi. Ta còn có chuyện quan trọng muốn chư vị đạo hữu xuất lực đi làm đây nè. Một thanh âm thản nhiên của Nam Tử đột nhiên vang lên quanh quẩn ở trong đại điện, khiến cho người ta sau khi nghe xong tâm thần không tự chủ mà lâm vào thất thần. Hả? Ngao Khiếu tiền bối, là lão nhân gia người tới hả? Nguyên bổn thần sắc của Linh Vũ Nam Tử bình tĩnh, vừa nghe lời này thì thần sắc như mừng, hét lên một câu. Cơ hồ cùng lúc đó, nguyên bổn đại môn đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Từ bên ngoài có hai người, một trước một sau tiêu sái bước vào. Người đi trước là một nam tử hơn 30 tuổi mặc ngân bào, vẻ mặt thẳng nhiên tươi cười. Phía sau là một nữ tử tóc bạc, dáng người thước tha, da thịt trắng như tuyết, dung mạo cực kỳ xinh đẹp,

Bạch Phát lão giả trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay đáp ứng một tiếng. Những người liên quan khác hiển nhiên cũng thầm rùng mình. Mạc đầu hữu nhờ ta chuyển một tin, đó là thủ đoạn ứng phó ma tộc lúc đầu phải điều chỉnh lại một chút đó. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra một câu khiến cho mọi người ngẩn ngơ. Sao lại vậy? Những chuẩn bị đó lúc trước có Mạc Tiền Bối dẫn dắt chúng ta khổ tu mấy trăm năm mới nghĩ ra cái đòn sát thủ để đối phó với đại quân ma tộc phá giới. Theo lý thuyết thì tuyệt không có vấn đề mà. Lão phụ nhân thì thào hỏi. Chuyện này có lẽ sau khi Mạc đầu hữu gặp mấy tồn tại đồng giai khác ở dị tộc khác mới thay đổi chủ ý. Có lẽ trong lúc trao đổi với mấy cái đại thừa kỳ dị tộc này liền phát hiện ra chuẩn bị ban đầu là không đủ. Bất quá các ngươi cũng yên tâm đi. Cũng không phải là thay đổi toàn bộ đâu, mà chỉ là có 2-3 loại ở trong số đó cần điều chỉnh lại một chút mà thôi. Lát nữa có thời gian ta sẽ nói chi tiết cho các ngươi. Mà cũng vừa đúng dịp Hoàng Lương Thạch Linh đã mất rồi, Mạc đạo hữu đã quyết định dùng một loại thiên địa linh vật khác thay thế. Làm như vậy phải chuẩn bị thêm vài thứ, cho nên hiệu quả so với ban đầu chỉ mạnh chứ không kém đâu. Mà cái linh vật thay thế này thì lão phu cũng đã tự mình mang tới nè. Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày, một tay vừa lật, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc. Rồi tay phất về phía Bạch Phát lão giả. Đây là... Bạch Phát lão giả nghi hoặc mở hộp ra, ánh mắt sau khi đảo qua liền giật mình nói. Được rồi, ngươi chỉ cần biết vậy là được rồi, thu hồi nó lại đi, hiện tại thứ này càng ít người biết thì càng tốt. Không đợi Bạch Phát lão giả nói cái gì, Ngao Khiếu lão tổ tùy tiện phất tay chặn lại, khiến lời vừa định nói ra liền nuốt trở vào. Những trưởng lão thánh đạo khác thấy cái cảnh này, ngay cả khi bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Bạch Phát lão giả sau khi đáp ứng liền cẩn thận thu cái ngọc hạp vào trong tay áo. Đúng rồi tiền bối nè, chuyện tình ba đại thủy tổ ma tộc có thể phủ xuống ma giới, lão nhân gia người cũng đã biết rồi chứ. Lão phụ nhân sau khi do dự một chút không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu. Việc này ta đã biết rồi, hơn nữa là Mạc đạo hữu tự mình tới nói cho lão phu biết đó. Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ không chút thay đổi rồi nói. Thấy Ngao Khiếu lão tổ bình thản như thế, mọi người trong điện sau khi nhìn nhau một cái, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Mà sắc mặt lão phụ nhân càng ngày càng lộ ra vẻ vui mừng, hỏi tiếp một câu. Đâu vậy thì hai vị tiền bối đã nghĩ ra được cách đối phó rồi sao? Ngay cả bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống linh giới đều phải mất rất nhiều công sức. Càng đừng nói đến ba đại thủy tổ ma tộc, bọn họ không phải dễ dàng phủ xuống được đâu. Hiện tại nói đến việc đó thì có hơi sớm đó. Trước tiên cứ lo đối phó với đại quân ma tộc trước cơ đã, sau đó hãy là nghĩ đến cái việc này cũng không có muộn. Ngao Khiếu lão tổ không trả lời cụ thể, ngược lại còn khoát tay chặn lại, hời hợt nói. Nghe vị đại thừa kỳ yêu tộc này nói như thế, những tồn tại hợp thể kỳ ở đây không khỏi mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Tiền bối nói vậy khẳng định là có lý riêng. Bạch Phát lão giả sau khi ho khan một tiếng, nhìn về phía Linh Vũ nam tử nói. Không sai, chuyện về ba đại thủy tổ hiện tại thảo luận đúng là hơi sớm đó. Như vậy đi, giảng bối sẽ đem một số chuyện của thánh đảo kể lại tỉ mỉ cho Ngao Khiếu tiền bối. Có một số chuyện trong đó không thể giải quyết được, mong tiền bối làm chủ. Linh Vũ nam tử bị lão giả nhắc nhở, dường như chợt hiểu cái gì đó, vội vàng chuyển đề tài. Lão phụ biết một chút tiến độ của các người cũng tốt đó. Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đầu tiên á, vì đối phó với đề dày ma thú, thánh đảo đặc biệt bồi dưỡng đại quân linh thú, trên cơ bản đã bồi dưỡng xong rồi. Một số hung trùng sống ngắn ngày cũng bắt đầu mạnh mẽ thúc giục, dự tính là vài năm nữa có thể dùng chúng quyết chiến với ma tộc. Mặt khác á, vì luyện chế mấy món huyền thiên thánh khí, mấy cái vị luyện khí tông sư nhân tộc cũng đã được mời lên đảo luôn, dự tính khoảng nửa năm sau sẽ cùng nhau hợp lực luyện chế mấy cái món chí bảo này. Bất quá phiền toái duy nhất chính là tài liệu luyện chế vẫn chưa có vận chuyển lên đảo nữa. Muốn thấy thì phải đi qua mấy khu vực do ma tộc khống chế thì mới có thể chính thức lấy được. Bởi vậy việc phái người đi tiếp ứng nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giảng bối đề nghị là... Linh Vũ nam tử dường như là người phụ trách tất cả mọi việc hàng ngày ở trên thánh đảo, một lần liền thành thành thực thực kể lại tất cả mọi chuyện. Ngao Khiếu lão tổ ngồi trên ghế lặng lặng nghe, thần sắc nhìn như không đổi, nhưng ánh mắt thường xuyên chớp động tinh mang nhẹ nhẹ. Chờ sau khi lão giả kể xong, những người khác trong đại điện cũng bắt đầu đứng dậy kể lại cho Ngao Khiếu lão tổ một số chuyện mà mình phụ trách. Sau mấy canh giờ, tất cả mọi người đều đã nói xong. Cũng không tệ đó, bất quá việc này các ngươi có thể tự mình xử lý, không cần lão gia hỏa ta động tay động chân. Lúc này đã không còn sớm rồi, lão phu đi đường dài như vậy cũng muốn nghỉ ngơi một chút đó. Ngao Khiếu lão tổ sau khi nghe xong, không phát biểu gì mà ngược lại đột nhiên đứng dậy, khẽ cười rồi nói. Đám người Bạch Phát lão giả nghe xong không khỏi mắt to trừng mắt nhỏ.